Đỉnh phong chí tôn, chương 111 hỏa bộ bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 10 từ lúc lôi đài giai đoạn 2 mở ra, rốt cuộc cũng có một đầu linh thú kết đan tới tham gia, bất ngờ lại chính là lão long xà được Lâm Phong mời mở hàng, vậy mà lúc này. Lão long xà cũng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa nhìn khí thế cũng rất vững chắc. Đây là do hiệu quả của long huyết đan kích thích tiềm năng của long xà, đồng thời giúp cho khí huyết của long xà trẻ trung hơn, trong giới tu chân, huyết khí của kẻ tu luyện cũng góp phần rất quan trọng trong việc quyết định thành tựu tương lai của kẻ đó, ví dụ một người tu luyện từ lúc 10 tuổi khí huyết tràn đầy và một người bắt đầu tu luyện lúc 30 tuổi khí huyết không còn thịnh vượng, nếu không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thì người tu luyện lúc 10 tuổi chắc chắn sẽ bước xa hơn rất nhiều. Trải qua 10 ngày liên tục chiến đấu, 3 ngày đầu Mộ Dung Tuyết chỉ có thể đánh 2 trận, thậm chí chỉ là 1 trận thì đã không thể nào tiếp tục vì bị thương cùng đan khí không đủ để kéo dài, bất quá từ ngày thứ 4 thì Mộ Dung Tuyết đã khống chế đan khí tốt hơn rất nhiều, chiến thuật biến hóa khôn lường cũng miễn cưỡng đánh đủ 3 trận. Trong đó cũng có vài trận vô cùng gian nan, nếu không phải Ngự Thiên Trung có thể ngăn cản được công kích của kết đan kỳ thì Mộ Dung Tuyết đã thua rồi. Lâm Phong trong 10 ngày này cũng khiêu chiến vài đầu linh thú nhưng hầu hết là kết đan trung kỳ, bởi vì long xà mới tiến cấp nên không thể biết được địa bàn của kết đan hậu kỳ, điều này khiến Lâm Phong cũng rất buồn bực. Lực chiến đấu của Lâm Phong đã đạt tới kết đan hậu kỳ nên đối đầu với kết đan trung kỳ căn bản không khiến hắn xuất hết toàn lực được, vậy là lại tới khu vực hồ nước của Ngư Điểu để luyện tập. Ngư Điểu những ngày này bị Lâm Phong lấy ra làm bia tập luyện cũng vô cùng khốn khổ, thậm chí có lần nó còn cố tình không hiện thân nhưng lại bị Lâm Phong dùng tinh huyết bản mệnh kéo ra, bởi vì giao chiến chắc chắn có đụng chạm a, hơn nữa không phải là đụng chạm một lần. Cũng vì vậy mà Ngư Điểu không có thời gian bế quan trùng kích kết đan hậu kỳ, nó thề nếu có thời gian rảnh đột phá kẻ đầu tiên nó khiêu chiến chính là Lâm Phong, để trả thù nỗi nhục nhã mà nó đã phải chịu đựng. Hôm nay, lão long xà đem tới cho Lâm Phong một điểm kinh hỉ, rốt cuộc cũng có kết đan hậu kỳ đánh với hắn một trận, bất quá không phải linh thảo của lão long xà, bị hắn cướp hết rồi sao, không lẽ chỉ hơn 10 ngày đã kiếm được một đống linh thảo nữa, điều này khả năng không lớn a, nói đến. Lão long xà, hôm nay nó tới một phần là vì muốn báo thù Lâm Phong, lần trước nó thấy tiểu long xà dẫn Lâm Phong tới nên không có đề phòng, bị Lâm Phong bất ngờ tập kích đánh nó không có đường đánh trả, nhân lúc vừa đột phá liền khiêu chiến Lâm Phong. Còn một phần khác đó là nó cũng nghiện linh đan mà Lâm Phong luyện, linh thú từ trước đến giờ làm gì có linh đan để tu luyện, nên khi đã trải nghiệm một lần liền muốn lần thứ hai a, do đó nó mới liều mạng kiếm thêm một loạt linh thảo để tới đây. Lâm Phong thu linh thảo, sau đó hắn quyết định hắn sẽ ra sân trước, bởi vì hắn chỉ đấu một trận, thời gian sẽ không kéo dài, như vậy thuận tiện hơn cho các trận đấu của Mộ Dung Tuyết. Lão long xà cũng lao lên lôi đài, không cho Lâm Phong chuẩn bị liền lao về phía Lâm Phong, ý đồ gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong không có thời gian tụ lực, chỉ có thể thi triển hỏa quyền bản đơn giản đánh về phía lão long xà, lão long xà không thèm né tránh vậy mà dùng linh lực bao phủ hai cánh rồi khép lại trực tiếp ngạnh kháng. Không hổ là kết đan hậu kỳ, hỏa quyền của Lâm Phong đánh ra chỉ phát ra tiếng keng keng, sau đó hắn bị đánh bật ra. Lão long xà thừa thắng xông lên, hai cánh quạt ra, hai luồng cương phong sắc bén chém về phía Lâm Phong, đồng thời vận dụng lợi thế phi hành bay lên khoảng 30 trượng. Lâm Phong thi triển phong bộ né tránh, thân thể như quỷ mị lóe lên, hai luồng cương phong kia cắt ngang qua thân thể của Lâm Phong, không có máu tươi tung tóe bắn ra. Dĩ nhiên lão long xà kinh nghiệm rất nhiều, liền biến đây chỉ là tàn ảnh, cũng không biết Lâm Phong biến đi nơi nào liền há miệng phun ra một đám xương độc. Đám xương độc này bao quanh vị trí của nó, để phòng Lâm Phong đánh lén. Lâm Phong cũng bị đám xương độc này gây phiền phức, nguyên bản muốn lợi dụng phong bộ che mắt lão long xà, sau đó tiến tới gần cho nó một phát hỏa quyền bản gốc để chiếm lợi thế, nhưng đám xương độc kia đã khiến kế hoạch này bị phá sản. Nhục thân của Lâm Phong có khả năng kháng độc rất mạnh, nhưng chỉ là hỏa độc, các loại độc khác dù cũng có một chút kháng cự nhưng không mạnh mẽ như kháng hỏa độc nên cũng không dám xông bậy vào xương độc kia. Lâm Phong không thể ẩn thân quá lâu, ba hơi thở sau liền hiện ra trước mắt lão long xà điều động xương độc tụ lại thành một thanh kiếm, một hơi phun về phía Lâm Phong. Lực sát thương của kiếm độc rất mạnh, lại còn ẩn chứa kịch độc, một đường lao về đỉnh đầu Lâm Phong không dám xem thường đánh ra một đòn siêu cấp cửu dương chỉ, hỏa có thể khắc chế độc. Quả nhiên kiếm độc vừa chạm vào cửu dương chỉ liền phát ra từng tiếng xèo xèo, nhưng dường như lão long xà đã biết Lâm Phong chủ tu hỏa hệ nên kiếm độc này chỉ là mồi nhử, rít lên mấy cái kiếm độc kia đột nhiên phân tán, hóa thành vô số giọt độc tiếp tục đánh về phía Lâm Phong. kiếm độc phân tán nên cửu dương chỉ của Lâm Phong lại tiếp tục đánh về phía lão long xà. Đây là chiến thuật lưỡng bại câu thương, bởi vì lão long xà khi phục dụng long huyết đan cũng rất tự tin vào nhục thân của mình. Lâm Phong cảm giác cơ thể hắn không chống chịu được độc này, nồng độ của giọt độc còn mạnh hơn của xương độc gấp mấy lần, thế nhưng những giọt độc này quá nhiều, tránh né bằng phong bộ căn bản là không thoát. Lâm Phong chuyển đổi hình thái linh lực sang chế độ bùng nổ, hỏa bộ lần đầu tiên được Lâm Phong thi triển, hỏa bộ bộc phát. Hỏa khí trùng thiên, Lâm Phong bước ra một bước này tốc độ cực nhanh, cường lực cực mạnh. Chỉ thấy vị trí Lâm Phong đang đứng không khí bị bạo tạc đến nỗi mắt thường có thể thấy không gian bị biến dạng, thân ảnh Lâm Phong đã biến mất. Tốc độ Lâm Phong cực nhanh lao về phía lão long xà, hỏa khí khiến cho nơi Lâm Phong đi qua đều không một thứ gì có thể tồn tại, kể cả những giọt độc kia cũng bị bốc hơi không còn. Cũng ngay lúc này cửu dương chỉ cũng đã đánh tới lão long xà, nguyên bản lão long xà muốn ngạnh kháng với tia sáng cửu dương chỉ nhưng khi cửu dương chỉ tới gần lão long xà liền cảm nhận được một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, không hề do dự lão long xà liền thiêu đốt tinh huyết thúc ép bản thân tới cực hạn né tránh ra một chỉ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lão long xà trở nên hư ảo, dường như có hai hình ảnh long xà đang chồng điệp lên nhau, sau đó tia sáng cửu dương chỉ đã xuyên qua. Lão long xà, bất quá chỉ là xuyên qua tàn ảnh, còn chân thân lão long xà đã dịch chuyển đi cách đó một tấc. Lão long xà lúc này cũng vô cùng sợ hãi, một khắc vừa rồi nó đã cảm nhận được tử vong, nếu không phải bỏ ra đại giá thì giờ phút này đã trở thành vong hồn dưới cửu dương chỉ của Lâm Phong rồi. Đây cũng là điều mà lão long xà không thể ngờ tới, thoạt nhìn Lâm Phong chỉ là trúc cơ kỳ vậy mà chiêu vừa rồi có thể để cho nó cảm nhận tử vong, phải biết kết đan và trúc cơ đã không cùng một đẳng cấp, rất hiếm có trúc cơ kỳ vượt cấp khiêu chiến kết đan kỳ, dù có cũng chỉ là đánh bại mà không thể đánh giết. Chưa kịp thở dốc thì một lần nữa Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt lão long xà, một luồng nhiệt khí đập vào mặt khiến lão long xà giật mình, đây là cách tốc độ gì, Lâm Phong vậy mà chỉ đến sau cửu dương chỉ chưa tới một hơi thở. Không nhanh bằng thuấn di nhưng bá đạo hơn thuấn di đơn thuần chỉ là thay đổi vị trí, không có lực sát thương, còn hỏa bộ của Lâm Phong lực sát thương cực lớn. Lão long xà đã không cách nào tránh né, nó đang hối hận tại sao lại đến đây báo thù Lâm Phong một chiêu này nếu chúng đòn không chết cũng tàn phế, lão long xà không thể nào thiêu đốt hai lần tinh huyết liên tục được. Lâm Phong cũng rất biết chừng mực, ngay khi gần đụng chạm với lão long xà thì Lâm Phong đánh ra một quyền, hỏa quyền. Hỏa quyền này đánh vào không khí, một luồng khí lãng bùng phát, không khí bị bóp méo, đây là do nhiệt độ quá lớn tạo thành, quyền này là do Lâm Phong giải phóng toàn bộ nhiệt khí từ hỏa bộ tích tụ trong thể nội. Dù chỉ đánh vào không khí nhưng cũng khiến long xà không chống đỡ nổi, khí lãng trùng kích khiến toàn thân nó như bị thiêu đốt vậy mà ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên trên cơ thể long xà. Long xà biết đây là Lâm Phong đã nương tay toàn lực điều động yêu đan phóng thích linh lực phòng ngự, dù vậy cũng bị trọng thương, nếu quyền này trực tiếp đánh trên người thì nó cũng không dám nghĩ đến hậu quả, chắc hẳn là phanh phanh một cái tứ phân ngũ liệt đi. Lâm Phong rất hài lòng về uy lực của hỏa bộ, mặc dù cơ thể Lâm Phong lúc này có chút phản phệ vì thể nội phải gánh chịu một lượng nhiệt quá lớn, nhưng mà rất đáng, nếu toàn lực thi triển có lẽ sức phá hoại còn mạnh hơn cửu dương chỉ, vì cửu dương chỉ thực chất chỉ là một chiêu thức cơ bản trong cửu dương quyết, nó mạnh mẽ là nhờ có chân khí chí dương phụ trợ. Những linh thú quan khán bên ngoài cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lâm Phong, không ngờ nhân loại mạnh mẽ như vậy lại không hề đả thương chúng nó chút nào, hơn nữa lại còn luyện đan cho chúng nó khiến danh vọng của Lâm Phong đột nhiên tăng cao. Lâm Phong lại ném ra một lọ linh đan trị thương cấp 2 cho lão long xà, sau đó trở về chủ trì lôi đài. Tiếp theo là ba trận đấu của Mộ Dung Tuyết, dù rằng không thắng áp đảo như Lâm Phong nhưng thời gian chiến đấu của Mộ Dung Tuyết ngày càng được kéo dài, điều này nghĩa là mức độ sử dụng linh lực của Mộ Dung Tuyết đang dần thành thục, lực chiến đang dần được đề cao tới mức độ cao nhất. Mọi tu sĩ nếu có thể lợi dụng mọi ưu thế, ví dụ công pháp, pháp thuật, khả năng điều động linh lực, pháp bảo, đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đó không phải chân chính vượt cấp khiêu chiến, phần lớn tu sĩ dưới hóa thần kỳ đều không thể phát huy 10 phần thực lực, ai có thể phát huy thực lực của mình triệt để hơn thì người đó sẽ mạnh hơn. Linh lực bắt nguồn từ thiên địa, chỉ khi nào thăng cấp hóa thần hoặc có thể hiểu được và điều động linh khí thiên địa mới có thể phát huy 10 thành thực lực, đương nhiên ngoại trừ những thiên tài khai thác triệt để ưu thế của chính mình. Ví dụ tu vi của Mộ Dung Tuyết là trúc cơ tầng 7, lượng đan khí của nàng có thể so với lượng linh lực của một trúc cơ tầng 9, như vậy nàng vẫn có thể lấy một địch hai với hai đầu phi cầm trúc cơ tầng 9, đó là vì cái gì? Đáp án chính là Mộ Dung Tuyết có thể phát huy 10 thành thực lực của mình cũng chính là trúc cơ tầng 9, còn hai đầu phi cầm kia chỉ phát huy được 8 thành của trúc cơ tầng 9, nếu suy diễn như vậy thì Mộ Dung Tuyết lại đang là người có ưu thế hơn về tu vi. Lời tác giả, hôm nay 2 chương nhưng ngày mai có thể sẽ không có chương nha, nếu ta về sớm sẽ có chương mới, sẽ cố gắng ra chương mới. Các bạn dành chút thời gian để lại bình luận trong mục bình truyện, nếu thấy các cảnh PK như vậy là ổn hoặc cần điều chỉnh thì nêu ý kiến nhé, đồng thời mạch truyện sắp có chuyển biến, mọi người dự đoán nha. Đa tạ đã theo dõi và ủng hộ. Cách chương.